Chương 451, Long chung kết. Phía trước cuộc chiến đấu kia là số mệnh chi chiến, không cho phép các ngươi nhúng tay. Làm Diệp Chu tự mình tiến tới nói, hắn cũng không chút nào để ý hay là vận mệnh cùng số mệnh, nhưng lúc này Nats cần cho hắn một cái tốt hơn hoàn cảnh, để hắn một mình cùng đối phương tiến hành đánh một trận, mặc kệ thắng bại hay không, đây đều là sự lựa chọn của hắn, Diệp Chu tôn trọng nàng, vì vậy sẽ gặp cho hắn loại chiến đấu này đi xuống khả năng. Làm năng lượng to lớn ở trên bầu trời không ngừng phiêu tán thời điểm, mấy cái long đã vọt tới, trong đó có một con long mẫu, trên người của nàng có thể không ngừng bay xuống từng viên long đản can đảm. Khi này chút long đản nếu như trên mặt đất thời điểm, ngay lập tức sẽ sinh ra mới thằn lằn long nhân. Ở quần thể chiến tranh ở giữa, người này có thể nói là cực kỳ cường đại, đồng thời vô cùng cường đại thân thể đã hướng phía Diệp Chu đánh tới, nhưng lúc này Diệp Chu cũng là cự nhân khu, trực tiếp đưa tay ra đem long mẫu đánh bay. Có thể ở còn lại thời điểm, long mẫu sức chiến đấu là vô hạn cường đại, nhưng ở lúc này một chọi một chiến đấu tình huống bên dưới, Diệp Chu thân thể cũng cường đại đến cực hạn. Dung hợp hàn băng lực lượng cùng bùn đất lực lượng Diệp Chu trên người, dường như che lấp một tầng khôi giáp giống nhau. Cái này không sáu con rồng cự đại móng vuốt vẫn là chộp vào Diệp Chu trên người, bất quá cũng không có quá nhiều thương tổn, Diệp Chu trên người khôi giáp cứng rắn đến mức tận cùng. Cơ hồ không có thương tổn có thể ảnh hưởng đến Diệp Chu bản nguyên. Cái kia nham thạch, cự long lần nữa vọt tới, hắn đã khôi phục ngay từ đầu nguyên khí, trên người nham thạch khôi giáp trở nên càng thêm hùng hồn nồng hậu. Chuyện tới thời điểm hoàn toàn chính xác biến thành kinh khủng cự chủ y mở dạng. Diệp Chu trực tiếp đưa hai tay ra chắn cự long phía trước, cự long lực đánh vào rất mạnh, Diệp Chu bị hắn đụng phải hướng về sau bay qua. Bất quá lúc này cũng đều cùng mặt đất tất cả lực lượng liên hệ với nhau, sức nặng của hắn cũng cực kỳ kinh người, chỉ là nhún nhảy một cái, liền lại rơi xuống đất, sau đó trực tiếp nâng lên nắm tay, cự nhân biến hóa sau đó, mỗi một lần công kích đều có vẻ cực kỳ thong thả, bởi vì cần di động thân thể thực sự nhiều lắm cự đại. Cần lực lượng cũng khó có thể tưởng tượng. Diệp Chu tất cả đều nâng lên, còn không có phát động công kích, mặt khác hàng dài lại đến nơi này, cái kia cương long thân thể dường như lưới đao sắc bén một dạng, trong nháy mắt cho Diệp Chu cánh tay tới lập tức vết thương chí mệnh. To lớn cánh tay từ trên bầu trời rớt xuống, đập xuống đất, thế nhưng cương long thân thể cũng bị Diệp Chu bắt lại, cái kia cái đuôi thật dài bị Diệp Chu sau khi nắm được, tùy ý hướng phía bên cạnh vùng, cương long thân thể liền đụng phải bên cạnh trên sườn núi, vang một tiếng nổ, cả ngọn núi cơ hồ bị hắn đụng bằng nhau. Cái này cương long cũng là đụng phải thất điên bắt đảo, mặc dù hắn thân thể cứng cỏi, coi như đụng vào nham thạch cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, thế nhưng nội bộ khí quan thủy chung sẽ phải chịu trùng kích. Diệp Chu tiếp lấy giơ tay lên, hắn bàn tay khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Ngũ trọng ma pháp trận ngự thần vui. Cự đại hóa hình thức. Làm Diệp Chu tại loại này khổng lồ hình thể dưới công kích thời điểm, hắn phát ra ngũ trọng ma pháp trận cao thấp, đã bắt được khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí mỗi một trọng ma pháp trận đều cùng ban đầu cái kia thí luyện chẳng kém không nhiều. Ngũ trọng to lớn ma pháp trận, ở trong bầu trời không ngừng xoay tròn, tiếp lấy một phụ quang mang đánh tới. Cương Long lúc này mới vừa đứng dậy, cũng cảm giác một đạo kinh khủng laser quét vào trên người, hắn kiệt hết khả năng nắm chặt mặt đất, đồng thời để thân thể nằm xuống tới, dùng cái này tới giảm thiểu loại năng lượng này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là lực lượng này lại có một kinh khủng lực đánh vào, trong nháy mắt hay là đem Cương Long đánh bay. Đã đạt tới xa xôi không thể nhận ra địa phương, như thế khủng bố mà lực lượng đáng sợ, là rất nhiều sinh linh đều khó sánh bằng, chỉ có Diệp Chu làm được. Diệp Chu một người liền đè lại ba cái cự long lực lượng, để tất cả mọi người chung quanh đều khiếp sợ không thôi. Tư Đinh cỡ rổ gờ hai người, hiện tại hợp hai thành một, chỉ có thể miễn cưỡng chiến đấu và một con cự long tiến hành vật lộn, thậm chí còn không cách nào đánh bại đối phương. Tất cả Diệt Long Ma đạo sư đều phát hiện, bọn họ tuy là vốn có Diệt Long Ma pháp, đồng thời đã tu luyện đến nước này. Thậm chí không ai có thể chân chính đánh bại cự long đối với thế giới này mà nói vẫn là chân chính vương giả. Thời khắc này Diệp Chu đã quay đầu nhìn sang, ở nơi này to lớn thân thể bên trong, hắn tuy là cũng sẽ nhận một ít khí cơ dẫn dắt, cảm giác huyết mạch rung động, nhưng lúc này hắn đã thấy chân chính kết cục. Ở trên bầu trời thiêu đốt khó có thể tưởng tượng bạo liệt hỏa diễm, trực tiếp một quyền đem lỏ gờ đánh bay, trận chiến đấu này hầu như muốn đạt tới cuối cùng phút chốc, miễn là lỏ gờ bị đánh chết. Đây hết thể lại sẽ trở về bình tĩnh. Nơi này có sau cùng phút chốc đem chuyện sắp xảy ra, làm lò gở té trên mặt đất thời điểm, chung quanh long mất đi bị người khống chế điên cuồng, ngược lại lần lượt bình tĩnh trở lại. Mới vừa trải qua tất cả, tại bọn họ trong đầu không ngừng hiện lên, bọn họ cho dù đối với người coi như con kiến hôi, thế nhưng lúc này bị người điều khiển tiến hành công kích cảm giác cũng để cho bọn họ phát điên. Những thứ này long tự cho là đúng một loại cao ngạo sinh vật, từ đầu đến cuối chưa từng có cảm giác mình cần bị người khống chế. Nhất là một con run dế nhân loại bình thường. Những thứ này Long chính muốn tiếp tục xông lại, đem rủ tở thành toai phiến, Diệp Chu lại ngăn cản ở nơi đó. Nạt đang cùng lò gờ nói gì đó, dường như bọn họ trong đời một điểm cuối cùng mong đợi, đang ở cảnh giới như thế, thậm chí Diệp Chu cũng hiểu được cái này như thế nào biến thành như vậy răng rớp, cùng hắn hiện tại thật sự là chênh lệch quá lớn. Cái niên đại này bên trong Đinh Úc, tuy là cũng không tính là một cái bao nhiêu hoàn mỹ người, nhưng ít ra sẽ không vì mình dục niệm đi theo lấy thương tổn đừng nhân sinh mệnh. Không ngờ tới đến cái này phút chốc sau đó, lò gờ dĩ nhiên thay đổi, hắn kể ra cùng với chính mình lịch sử, tựa hồ đang nào đó phút chốc, hắn tiến hành rồi hắc hóa, hắn nói hắn nhất trọng yếu đồ vật trực tiếp mất đi. Khi hắn mất đi cái kia tất cả sau đó, 940 hắn tuyệt vọng, cuối cùng hắc hóa, hắn cho rằng chỉ có lực lượng có thể mang cho chính hắn sau này tất cả, sau đó hắn liền liều mạng muốn phải trở nên mạnh hơn, nghiên cứu ra thao túng Long Ma Pháp, tại nơi Long Vương hủy diệt hết thể trong thế giới, hắn được đến rồi cơ hội cuối cùng. Bất quá hắn thình lình phát hiện, chính mình không cách nào thao túng cái kia hắc long, cũng chính là từ đầu đến cuối hắn thất bại cực độ. Ở cực độ trong tuyệt vọng, hắn nghi tơ ý dô ý khác một ít gì đó, nếu như mình có thể thao túng những thứ khác cự long, kết quả có lẽ sẽ trở nên bất đồng. Cho nên người này mới đến bây giờ thế giới, Newton thao túng tất cả cự long, cuối cùng đạt được thế giới này vương giả, không ngờ tới trong trận chiến đấu này, cuối cùng vẫn là thất bại, thậm chí cô đơn không gì sánh được. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Diệp Chu đối với chuyện như vậy, cũng không biết nên nói cái gì, đây là một cái người chính mình lựa chọn, để hắn hắc hóa thời điểm, hẳn còn cất giữ đối với tương lai vô hạn lòng tin mới được, không ngờ tới kết quả là chính bản thân hắn bỏ qua đây hết thảy, đó cũng không phải tốt hoặc là không tốt khái niệm, mà là người này chính mình chủ động buông tha. Nghĩ tới đây, Diệp Chu cũng là vô hạn bất đắc dĩ, hắn không hề tiếp tục hạ nhiều như vậy, mà đem tinh lực đặt ở Chu Vi. Trận chiến đấu này đã kết thúc, tất cả môn hoàn toàn bị quan bên trên, lý nên không có bất luận kẻ nào tiếp tục quấy rối nơi đây, sự tình rốt cuộc có một kết thúc.